Xuyên không gặp nữ phẫn nam trang. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Ngưng công chúa là thất công chúa, là con gái của hoàng đế và hoàng hậu, năm nay đã 17 tuổi. Đứa con gái cưng nhất trong dàn hậu duệ của nhà vua. Được Trường Thái đế cưng chiều cho nàng mọi thứ. Trường Ngưng có làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, có đôi mắt to nhìn thấu lòng người. Đặc biệt là đôi môi đỏ mọng rung động lòng người. Nhan sắc của nàng khiến nam nhân nhìn vào thì muốn đem nàng trở thành của mình. Còn nữ nhân thì ghen ghét đố kỵ trước nhan sắc tuyệt đẹp ấy. Không những thế, nàng được gọi là kinh đô đệ nhất mỹ nữ. Được cả kinh thành ca tụng. Người người ngưỡng mộ. Tài sắc vẹn toàn cầm. Kỳ, thi, họa đều trên người người. Không biết người nào có thể tương xứng với mỹ nhân này đây. Địa vị cao cao tại thượng, tài sắc vẹn toàn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trường Ngưng ta từ nhỏ đã phụ hoàng và mẫu thân cưng chiều, yêu thương, biết được điều đó ta luôn cố gắng làm những điều mà một nữ nhi nên làm một cách tốt nhất. Tuy nhiên ta lại bị gán lên danh hiệu mà mọi nữ nhi mong muốn. Riêng ta thì không. Ta không thích nó bởi nó đưa ta trở nên quá cao, quá hoàn mỹ, khiến cho nhiều người ghét bỏ. Từ lâu ta đã mong muốn được phiêu du khắp nơi, không phải bị kìm hãi bởi hoàng cung, đặt chân đến những mảnh đất mới. Tuy nhiên điều này không phải suy nghĩ của một nữ nhân nên có. Do đó ta luôn giữ cái suy nghĩ ấy trong lòng, tìm thời điểm thích hợp để thưa chuyện với phụ hoàng và mẫu thân. Hôm nay phụ mẫu đưa đến cho ta một quyển sổ tuyển thân chứa các quý tộc môn đăng hộ đối. Bên trong là dung mạo, tên tuổi, gốc gác, các nam nhân của các quan lại triều đình. Thật sự lần đầu gặp những người này liền muốn ta chọn đại một người rồi bàn tính đến chuyên hôn sự. Ta liền một lần dựa vào sự sủng ái của phụ mẫu đối với mình liền xin một thỉnh cầu. Sau này sẽ biết. Tuy ban đầu phụ hoàng và mẫu hậu rất sửng sốt với thỉnh cầu này, nhưng khi nghe ta thuyết phục xong cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Bởi ta biết họ cũng mong ta kiếm được một phu quân tốt. Cách chương.